Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, chỗ sâu trong óc ký ức. Đáng tiếc, đối với Cổ Thiên Lôi nghi vấn lục kiếp cũng không trả lời, mà là dọc theo thông đạo một đường mà đi, chỉ là mỗi tòa tranh đá hắn đều muốn ngừng chân một phen. Rốt cục, lục kiếp đi vào cuối lối đi. Trên vách đá bức họa cũng bị hắn từng cái xem hết. Mà những thông đạo này tranh đá đều ghi chép nào đó đoạn tuế nguyệt chuyện xảy ra. Càng liệt kê ra một số tội ác tày trời hạng người. Chỉ là để Cổ Thiên Lôi kỳ quái là, năm đó hắn đã từng đi qua cái thông đạo này. Có thể cái thông đạo này có cực kỳ đáng sợ cấm chế. Mỗi một cấm chế ở trong đều có một dạng bảo vật. Mà hắn đạt được Cầm Long Thủ cũng là từ một cái trong cấm chế đoạt được. Lần kia kinh lịch có thể nói 10 phần hung hiểm, cũng làm cho hắn vội vàng rời khỏi nơi đây. Làm sao những cấm chế này sẽ biến mất không còn tăm tích? Những cấm chế kia bên trong bảo vật đều đi nơi nào? Cổ Thiên Lôi nghĩ mãi mà không rõ. Có thể hắn biết cái này nhất định cùng lục kiếp có quan hệ. Cái này yêu nhân nhất định có hắn không cách nào tưởng tượng lai lịch. Cuối thông đạo, một vòng sáng ngời phơi bày ra. Lục kiếp dạo bước ra thông đạo, chỉ gặp một tòa hùng vĩ cung điện hiện ra ở trước mặt hắn. Tứ phương trên dưới, trống trải đến cực điểm. Từng tòa bệ đá hiện ra tại cung điện bên trong. Mỗi tòa trên bệ đá đều trưng bày lấy một kiện bảo vật. Những bảo vật này phát ra chướng mắt hào quang, cũng đem trọn tòa cung điện chiếu sáng. Tìm được, Cổ Thiên Lôi vừa mới bước vào nơi đây. Hai con mắt của hắn lập tức đỏ bừng, nhìn về phía những bảo vật này ánh mắt bày biển ra cực kỳ vẻ tham lam. Cả người càng là nhanh chân hướng những này bệ đá đi tới. Ngươi nếu là không muốn chết, đại khái có thể đi lấy những vật này. Bỗng nhiên, không đợi Cổ Thiên Lôi đi ra hai bước, lục kiếp cười lạnh thanh âm tại truyền đến, cũng làm cho Cổ Thiên Lôi tâm thần run lên, dưới chân bộ pháp lập tức ngừng lại. Phanh phanh phanh, hư không tiêu tan, oanh minh trận trận, lục kiếp dạo bước hướng những này bệ đá đi tới. Có thể theo hắn mỗi một bước bước ra, hắn dưới chân đều bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang. Kia diệt sát hết thảy thần linh chi lực hướng hắn mãnh liệt mà tới. Cẩn thận, một màn như thế, để Cổ Thiên Lôi quá sợ hãi. Có thể chuyện phát sinh kế tiếp lập tức để Cổ Thiên Lôi ngốc trệ ngay tại chỗ. Lục kiếp thân hình bỗng nhiên hư ảo. Những này đáng sợ thần linh chi lực xuyên qua hắn thân thể. Căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Liền tựa như lục kiếp không có thực thể. Cái này sao có thể? Cổ Thiên Lôi run rẩy mở miệng, quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy cảnh tượng. Phá, làm lục kiếp đi vào những này trước thạch thai, sau lưng cấm chế nhau nhau hóa thành điểm điểm kim ánh sáng, hoàn toàn biến mất tại cung điện ở trong. Huyền sát chu ma thần quang, lục kiếp nhàn nhạt nói nhỏ. Hai con ngươi ẩn ẩn xẹt qua một đạo xâm nhiên chi sắc. Bởi vì vừa mới xuất hiện cấm chế, hắn có thể nói quá quen thuộc. Cái này cấm càng là hắn thường dùng thủ đoạn. Xem ra nơi này thật là ngươi bế quan chi địa a. Lục kiếp nói nhỏ thì thầm. Kia để cho ta tới nhìn một chút. Nơi này ngươi đều thả thứ gì? Lục kiếp dạo bước tại trước thạch thai. Chỉ gặp mỗi một tòa trên bệ đá đều cất giấu lấy một bộ kinh thư, mà lại đều là từ thượng cổ văn tự viết mà thành. Cửu thức Cầm Long Thiên Công, Huyền Sát Chu Ma Thần Quang, Trích Tinh Trục Nguyệt Thủ, Hạo Nhiên Tam Thanh Quyết. Bệ đá chung 9 tòa, lục kiếp đi qua trước 7 tòa bệ đá, từng cái đem những này kinh thư danh tự đọc lên. Làm hắn đi vào thứ 8 tòa trước thạch thai, một cái cổ pháp hộp gây nên hắn chú ý. Ông, lục kiếp vẫy tay, chỉ gặp hộp bị hắn nắm trong tay. Theo ánh mắt của hắn âm trầm đem hộp mở ra, một đạo óng ánh kim quang phóng lên tận trời, càng nương theo lấy Long Ngâm Phượng Minh thanh âm, Long Phượng Thiên La Đan. Lục Kiếp cười, chỉ là nụ cười của hắn rất rét lạnh. Hắn nhìn qua trong hộp kim quang óng ánh đan dược, trong mắt có không cách nào chết đi hàn quang. Năm đó, vì giúp ngươi luyện chế viên này Long Phượng Thiên La Đan, ta lẻ loi một mình tiến vào hai đại cấm địa, tốn thời gian trăm năm mới đến Long Tiên Phượng Vũ, lúc này mới đem cái này Long Phượng Thiên La Đan luyện chế mà ra. Không nghĩ tới ngươi cũng không có uống vào, ngược lại đặt ở nơi này. Ầm ầm, bỗng nhiên, đang lúc Lục Kiếp lâm vào trầm tư thời điểm, chỉ gặp đệ cửu tòa bệ đá tại hào quang tỏa sáng. Trưng bày tại đệ cửu tòa trên bệ đá thạch thư vậy mà trôi nổi mà lên. Hắn trải qua trang càng là tại không ngừng lật ra, cũng là tại cùng thời khắc đó, cung điện bốn phía trên vách đá bỗng nhiên biến ảo, một vài bức tranh đá tại chiếu rọi mà ra. Cái này, đây là cái gì? Làm bốn phía trên vách đá chiếu rọi ra một vài bức tranh đá, Cổ Thiên Lôi hãi nhiên hướng lên trên mặt nhìn lại, chỉ là làm hắn nhìn thấy tranh đá hình ảnh, cả người đều ngốc trệ tại đương trường. Một người, một cái nam nhân, cái này nam nhân sừng sững tại núi thây biển máu bên trong. Thao thiên huyết lãng sau lưng hắn kịch liệt cuồn cuộn, từng cỗ thần linh thi thể từ trên bầu trời rơi xuống xuống. Viễn cổ cự thú đang gầm thét, thương khung thần long tại gào thét. Tại kia núi thây biển máu ở trong cái này nam nhân ở lưng đối chúng sinh mà tiến lên. Thần chết rồi, tiên vong, từng cỗ tiên thần thi thân đổ vào hắn dưới chân. Nối liền trời đất thần lôi tại không ngừng đối cái này nam nhân nhắm đánh xuống. Vô cùng vô tận hung thú yêu ma điên cuồng hướng hắn đánh tới, nhưng lại toàn bộ hóa thành cái này nam nhân dưới chân từng chồng bạch cốt. Cô tịch, bi thương, còn có một tia tuổi xế chiều, cực kỳ phức tạp khí tức tại cái này trên thân nam nhân nở rộ. Hắn đưa lưng về phía mọi người tại dạo bước tiến lên, chỉ bởi vì phía trước có một đạo thanh lãnh thân ảnh đang đợi để hắn. Mặc dù cái này vẻn vẹn chỉ là một bộ tranh đá, có thể Cổ Thiên Lôi nhìn xem trong tranh đá cảnh tượng, liền phảng phất chính mình thân lâm kỳ cảnh, linh hồn đều tại cực hạn run rẩy. Hắn là ai? Thần chết rồi, tiên vong, đây quả thực là một bộ diệt thế cảnh tượng. Cổ Thiên Lôi tại run lẩy bẩy, hắn cực lực muốn biết bức tranh này giống bên trong nam nhân đến cùng là người phương nào. Làm sao hắn chưa hề tại nhân loại trong sử sách nhìn thấy qua cái này kinh khủng sự kiện? Đáng tiếc, cái này nam nhân đưa lưng về phía chúng sinh, căn bản để người thấy không rõ dung mạo của hắn như thế nào. Chỉ là vẻn vẹn từ trong tranh đá để lộ ra đến khí tức, liền đã để Cổ Thiên Lôi có quỳ xuống đất cúng bái sợ hãi cảm giác. Hắn là cái này thiên, hắn là này địa, hắn là cái này chúng sinh ác mộng, phảng phất vạn vật sinh linh đều muốn thần phục dưới chân hắn. Đây chính là Cổ Thiên Lôi nhất trực quan cảm thụ. Lúc này, Lục Kiếp nhàn nhạt nhìn xem trên vách đá chân dung, trên mặt của hắn cũng không động dung chút nào, chỉ là hai con mắt của hắn hơi có vẻ hoảng hốt, tựa như đem hắn mang về kia xa xưa thượng cổ niên đại. Một năm kia, nàng thụ thương, nàng bị một vị thần linh gây thương tích, tức thì bị cầm tù tại Thiên Chi Quốc Độ. Hắn giận, hắn phẫn nộ muốn hủy diệt thế giới này. Hắn một người đạp lên Thiên Chi Quốc Độ, giết bọn hắn kia cái gọi là thần vương, diệt những cái được gọi là thần linh. Hắn càng đem tổn thương nàng, thần linh tháo thành tám khối, sống sờ sờ gặm ăn cái này thần linh huyết nhục nuốt vào chính mình trong bụng, để cái này thần linh tại cực độ trong sự sợ hãi tử vong. Thế nhưng là như thế vẫn chưa đủ, hắn đem cái này thần linh gia chế thành thiên đăng, cả ngày treo ở bên cạnh hắn, càng đem hắn linh hồn để vào cửu u ma hỏa bên trong vĩnh thế thiêu đốt. để hắn vạn thế không được siêu sinh. Rốt cục, Thiên Chi Quốc độ sợ hãi, bọn hắn lão thần vương ba bước một dập đầu đi ra, tự mình đem nàng đưa ra, cái gọi là thần linh quỳ sát dưới chân hắn, chỉ cầu hắn có thể bỏ qua Thiên Chi Quốc độ. Hắn là ác ma, hắn là cùng hung cực ác ác ma, hắn là la tận thiên hạ tội ác ác ma, hắn là tội ác đại danh từ. Cái gọi là nhân từ căn bản không có khả năng ở trên người hắn phát sinh. Ngày đó, hắn mở ra miệng lớn dính máu thôn thiên phệ địa, hắn càng là triển lộ ra ác ma bản tướng kình thiên lập địa. Hắn muốn đem toàn bộ Thiên Chi Quốc độ nuốt vào trong miệng của hắn. Như thế mới có thể để cho phẫn nộ của hắn lắng lại. Thế nhưng là, nàng ngăn lại hắn. Nàng nói, ta không muốn nhìn thấy ngươi tại sát sinh. Hắn giận, bọn hắn tổn thương ngươi, ta liền muốn bọn hắn chết. Nàng cười, thế nhưng là ngươi giết bọn hắn, ta sẽ rất khổ sở. Ngày đó, nàng tiếu dung lắng lại, hắn phẫn nộ, suy nghĩ quay lại, bình tĩnh không lay động. Lục Kiếp nhàn nhạt nhìn xem trên vách đá bức họa, bởi vì bộ này bức họa ở trong ghi lại chính là ngày đó hình ảnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.